Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 32, Thụ Lục Đại Luyện Sư. Tô Xuyên Dược tại trở thành Triệu Nhiên thân truyền đệ tử năm thứ 6. Rốt cục chuẩn bị bế quan xung kích kim đan cảnh, cơ duyên của nàng đến từ lâu quan tiểu thế giới. Lúc ấy, Tô Xuyên Dược tiến về phía sau núi tìm kiếm lão sư. Nhìn thấy trên đài xem sao ngắm nhìn bầu trời Triệu Nhiên. Chợt cảm thấy cao thâm mặt chắc. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Triệu Nhiên bắt đầu lên đài. Hết thảy đăng 158 giai. Leo lên quan tinh đài về sau. Tô Xuyên Dược mồ hôi thấu nặng áo. Đạo bào dán tại trên thân. Ướt cả. Nhưng ở dã rời bên trong lại cực kỳ hưng phấn, hướng Triệu Nhiên bẩm báo lấy thu hoạch của mình cùng cảm ngộ. Triệu Nhiên lúc này để nàng ngồi xếp bằng tại trên đài xem sao. Như vậy bế quan, Triệu Nhiên vị này thân truyền đệ tử, nếu như không phải tại thâm cung u cư hơn 10 năm, thành tựu của nàng tuyệt không vẻn vẹn như thế. Bái Triệu Nhiên vi sư về sau, coi như cái này 6 năm bị Triệu Nhiên giày vò không nhẹ. Lại là thí nghiệm quan tưởng đồ, lại là thăm dò công đức tu hành pháp phổ cập, nhưng như cũ từ võ sĩ tu đến hoàng quan cảnh viên mãn. Có thể nói, Tô Xuyên Dược tại linh lực trên tu hành thiên phú là tương đương đột xuất. Mặc dù cái này 6 năm trọng tâm đều tại công đức lực trên tu hành, nhưng linh lực khí hải tiến cảnh nhưng như cũ siêu việt công đức khí lực biển. Triệu Nhiên cũng thừa dịp lần này cáo lão hồi hương, mang nàng trở lại để nàng chuyên tâm tu luyện. Quả nhiên chưa được mấy ngày thời gian, một lần đơn giản trèo lên giai liền thu hoạch phá cảnh cơ hội. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng đang nghĩ, có thể thu được đệ tử như vậy quả nhiên là lão sư may mắn. Mà nói đến may mắn, theo tu vi tăng lên tới đại luyện sư, hắn cửu thiên huyền long đại cấm thuật bên trong may mắn quang hoàn đã tăng lên tới thêm 5 trình độ, thêm một thời điểm còn không thế nào cảm thấy được cái này một may mắn quang hoàn tác dụng. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, 2 năm này mình đích thật là may mắn, để Tô Xuyên Dược trên quan tinh đài bế quan, hướng lão sư bẩm báo về sau. Quan tinh đài tạm thời phong cấm, chờ Tô Xuyên Dược sau khi xuất quan lại đi mở ra. An bài tốt đây hết thảy, Triệu Nhiên đi vào Tứ Thánh Điện, mời lão sư vì chính mình thụ lục Tô Xuyên Dược chính là đến bẩm báo hắn. Thụ lục nghi điển chuẩn bị xong, tiến cử hiền tài sư là Thái Vân Thâm Sư Bá, giám độ sư là Lâm Chí Kiều Sư Thúc. Truyền độ sư tất nhiên là lão sư Giang Đằng Hạc, đây là tông thánh quán vị thứ 3 đại luyện sư, đại quân sơn trên dưới đều phi thường trọng thị, mỗi một vị đại luyện sư xuất hiện, đều là một nhà tông môn chuyện may mắn, huống chi thụ lục chính là Triệu Nhiên, tất cả có thể trình diện tông thánh quán tu sĩ toàn bộ trình diện, ngoại trừ bản núi bên ngoài, nghe hỏi mà tới chúc khách chật ních Tứ Thánh Điện. Chính là đến hoàng quan trở xuống khách lạ đều chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Nhưng mọi người lại không một câu oán hận nào. Bởi vì Tứ Thánh Điện bên trong tham gia nghi điển người thực sự không phải bọn hắn có tư cách đồng. Liệt, chân sư đường bên trong, Chu Vân chỉ chân nhân, Hoàng Bình Nguyệt chân nhân tự mình trình diện chúc mừng, Trần Thiện Đạo Thiên Sư, Tôn Bích Vân chân nhân, Xích Tùng Tử Đạo Trường, Khổng Dương Thanh chân nhân chờ đều đến đây xem lễ. Khổng Dương Thanh hướng Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên biểu thị Đông Phương Minh cố ý ủy thác hắn đến đây xem lễ, cũng thay mặt gây nên không cách nào đến đây áy náy. Giang Đằng Hạc đối với cái này biểu thị sợ hãi. Ngoài ra, ẩn tiên phái phục thị huynh đệ, Long Cô bà, Ngọc Hoàng các Đông Phương Lễ, Đông Phương Kính, Thuần Dương các An Bá, Sùng Đức Quán Vu Trưởng Lão các loại 40 tên đại luyện sư. Luyện sư đến đây chúc mừng, không chỉ có là Xuyên Tỉnh Quán các trưởng lão, Quý Châu, Quảng Tây, thậm chí Nam Trực Lệ, Chiết Giang mấy tỉnh đều có trưởng lão đường xa mà đến. Lại càng không cần phải nói hội nghị liên tịch tất cả thành viên. Ngay cả Triệu Nhiên gặp đều có chút kinh hãi. Ám đạo làm sao tới nhiều người như vậy? Ta không phải dặn dò qua không cho phép tuyên dương sao? Nhưng người đều tới, không có khả năng đuổi đi. Phần này tâm ý, hắn chỉ có thể cảm kích cùng thu nhận. Trải qua gần nguyệt chuẩn bị, Tông Thánh Quán đã chuẩn bị đầy đủ đại luyện sư thụ lục cần thiết vật liệu. Hao tổn ngân hơn 10 vạn lượng, đối nghèo một điểm đạo quán mà nói. Đây là một bút làm người áp lực như núi chi tiêu. Nhưng đối bây giờ Tông Thánh Quán mà nói, hoàn toàn không đáng kể. Ngoại trừ có giá trị không nhỏ vật liệu bên ngoài, thụ lục còn cần 720 vạn tín lực. Tông Thánh Quán trong vòng 10 năm tín lực giá trị nhưng toàn bộ lưu dụng. Bởi vậy tích trữ tín lực hạn mức đã đạt tới hơn 43 triệu. Hướng Cửu Châu các hành văn báo cáo chuẩn bị về sau. Tín lực đồng dạng không thành vấn đề. Thụ lục nghi điển đều là thông thường thao tác. Khoa nghi theo quá trình đi. Không cần nói năng rườm rà. Thụ lục hoàn tất về sau. Triệu Nhiên đạo bào trên đánh dấu thành 7 cái. Nhìn qua cực kỳ có cảm giác thành công. Giờ khắc này, hắn mới chính thức trên ý nghĩa trở thành đại luyện sư. Được trao tặng đại luyện sư lục trước về sau, Triệu Nhiên có luyện chế lục giai trở lên phù lục năng lực. Sau này tại luyện phù quá trình bên trong, đối cao giai phù lục kết cấu cùng phù văn tổ hợp liền có thể có càng thâm nhập nắm giữ. Tại sử dụng cao giai phù lục thời điểm cũng sẽ lại càng dễ thoải mái hơn. Đại luyện sư kiêm đại pháp sư, song khí hải bốn ký thác. Lục trước cũng đạt tới tương ứng trình độ. Nếu như nói nhập luyện sư cảnh thời điểm, hắn chỉ có thể coi là bước vào tu sĩ cấp cao cánh cửa. Như vậy giờ phút này, hắn đã chân chính đứng hàng đạo môn tu sĩ cấp cao bên trong. Triệu Nhiên tại Kính Hương lập đàn làm phép quá trình bên trong hơi có chút phân thần. 22 năm trước, hắn gặp được bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ đại luyện sư Sở Dương Thành. 22 năm về sau, hắn rốt cục cũng tới mức độ này. Đồng thời hắn còn phân thần với mình Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Tự hỏi cái này một hệ liệt đạo thuật ghép hình cuối cùng đem hắn dẫn hướng nơi nào. Hàng trí quang hoàn, lắc lư thần thông, may mắn quang hoàn, công đức khánh vân, ưu tuyển đại pháp, phú có thể xiềng xích. Đây là trước đó sau khối ghép hình, nhập đại luyện sư cảnh về sau, hắn lấy được khối thứ 7 ghép hình thì là ngôn xuất pháp tùy. Cái gì là ngôn xuất pháp tùy? Thi pháp thời điểm, đại cấm thuật sẽ bay ra một chương bản án, lớp trên muốn xác nhận đối tượng, viết lên Triệu Nhiên đối lời chúc phúc của hắn, ký tên về sau, bản án sẽ có hiệu lực. Từ đó cải biến xác nhận đối tượng thiên đạo vận mệnh. Nói cách khác, nói ngươi hôm nay phải chết, ngươi liền sống không quá ngày mai. Nói ngươi có tư chất, căn cốt, ngày mai tỉnh lại ngươi liền có tu hành thiên phú. Triệu Nhiên ban sơ đạt được khối này ghép hình thời điểm, rất là chấn kinh, ám đạo mình chẳng lẽ không phải thành chân chính thần tiên. Nhưng cẩn thận giải về sau, hắn phát hiện môn đạo thuật này có cực lớn hạn chế. Lấy hắn trước mắt đại luyện sư tu vi, chỉ có thể đối phàm tục bách tính sử dụng ngôn xuất pháp tùy. Đối vào tu hành ngưỡng cửa tu sĩ vô hiệu. Bất quá môn đạo thuật này cũng sẽ theo tu hành tăng lên mà tiếp tục trưởng thành. Chờ hắn nhập hư về sau, có thể đối đạo sĩ cảnh tu sĩ ngôn xuất pháp tùy. Khi hắn hợp đạo về sau, có thể đối võ sĩ cảnh tu sĩ ngôn xuất pháp tùy. Lại về sau, kia là thành tiên phi thăng chuyện sau đó, hắn không thể nào biết được. Đồng thời, ngôn xuất pháp tùy môn đạo thuật này cần dài dằng dặc tụ lực quá trình. Nguyệt doanh trăng khuyết một cái luân hồi, chỉ có thể tạo ra một chương bản án. Trải qua sơ kỳ hưng phấn cùng không thể tin về sau, Triệu Nhiên dần dần có sở ngộ, tựa hồ môn đạo thuật này đối với hắn hiện tại tới nói rất là gân gà a. Khả năng chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở bồi dưỡng đệ tử, hắn mỗi tháng có thể xác nhận một người có tu hành thiên phú, một năm 12 cái, nhưng thiên phú tốt xấu cũng không tại trong khống chế. Thế là Triệu Nhiên tiếp tục chờ mong khối thứ 8 ghép hình, nhưng vậy cần hắn nhập hư tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.